Ta chăn nuôi ở thời đại Nguyên Thủy. Chương 4, làm bẫy, bắt trâu rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy, Mạnh đã bắt tay vào công việc. Về phía thịt thì mình đã có đủ để ăn rồi, nhưng lũ sói chắc chắn sẽ không ăn thịt đồng loại đâu, nên vẫn phải đi tìm thêm thức ăn. Nếu như có thể tìm thấy lúa hoặc rau ở thời kỳ này thì càng tốt. Nói xong, Mạnh bắt đầu gọi Husky ra đi cùng mình để thuận tiện trong việc đi săn. Mạnh bắt đầu nghiên cứu một số loại bẫy nhỏ. Bẫy đầu tiên là hố bẫy. Đào một cái hố thật to và sâu, dưới hố sẽ có những cọc gỗ nhọn thẳng đứng lên, khi con mồi rơi vào chắc chắn sẽ chết. Trên những cái hố, Mạnh có đặt một lớp mỏng cỏ lên trên. Nếu như muốn săn bắt thành công phải dựa vào con sói này rồi. Xong rồi, Mạnh lại chọn địa hình là một cái khe núi rộng khoảng 100 mét. Bắt đầu hì hục đào những cái hố rộng 2 mét, sâu 1 mét. Bên dưới là những cọc gỗ chết người. Tiếp theo là chỉ cần tìm trâu rừng lùa chúng tới đây là được, kiểu đéo gì cũng chết một con. Lần này Mạnh lại hướng về phía đồng bằng. Bởi vì trâu luôn xuất hiện ở đồng bằng để ăn cỏ. Đối với chúng, cỏ là nguồn sống duy nhất của chúng. Tìm kiếm xung quanh khu đồng bằng vẫn chưa thấy một tí thông tin gì. Đang đi bỗng nhiên Mạnh cảm giác dưới chân mình dẫm phải cái gì đó rất mềm và nhão. Mạnh liền ngó xuống xem. Ôi, đờ mờ cứt, kinh vờ lờ, thối thế, con thú nào đi ị gì mà thối kinh lên thế. Bỗng nhiên Mạnh chợt giật mình nhận ra. Khoan đã, nếu như ở đồng bằng mà có phân thì chắc đàn trâu cũng gần đây thôi. Đống phân xem ra vẫn còn khá nóng. Xung quanh cũng có không ít dấu chân. Xong rồi Mạnh cũng gọi Husky đến đi tìm xung quanh xem có thấy gì không. Quả nhiên cách đây không xa một bầy trâu rừng tầm 15 con. Quả thật những con trâu rừng này rất lớn, mỗi con ít nhất cũng 800 kg đến 900 kg. Có vẻ vì thích nghi với khí hậu khắc nghiệt, thế nên bây giờ bên ngoài lớp da mọc một lớn lông thật dày. Khác với các giống trâu rừng khác, nhìn mấy con trâu rừng này khủng bố thật đấy. Nó mà thật sự tấn công thì có mà lòi ruột ra đấy. Con sói Husky thì cứ gầm gừ nãy giờ, như kiểu là nó muốn lao ra muốn sống chết với đám trâu rừng đấy. Im lặng nào, nó mà nghe thấy là húc chết cả đám đấy. Mấy con trâu rừng này đéo hiền lành gì cả. Kể cả chúng có là giống loài lúc trước ở trái đất thì cũng có cái bản tính hung hăng đấy sẵn rồi. Nếu như chỉ cần đốt lửa chặn đường đi của chúng rồi lừa chúng đến chỗ bẫy là được. Nói xong Mạnh đi vơ một đám cỏ khô đặt cách đấy không xa, tạo thành một đường thẳng dài khoảng 100 mét rồi đốt lên. Lửa bắt cỏ khô nên cháy rất nhanh. Mạnh ra hiệu cho con Husky hú lên. Nghe thấy tiếng hú của chó sói, lũ trâu rừng theo bản năng giật mình hoảng sợ bắt đầu lao chạy như điên về phía trước. Thấy ngọn lửa, con đầu đàn vẫn định lao thẳng vào ngọn lửa mở đường đi ra cho cả đàn. Mạnh thấy chúng định lao vào ngọn lửa bèn nói nhẹ. Tuổi trẻ ai cũng có lúc mắc sai lầm. Bỗng nhiên trên trời nổi lên một ngọn gió khiến đám lửa càng cháy mạnh hơn. Chưa đến gần đám lửa, con trâu đầu đàn đã cảm thấy nóng bỏng rát. Cảm thấy sức nóng trước mặt có thể gây nguy hiểm cho cả đàn nên trâu đầu đàn lại quay lại chạy về phía khu rừng. Thấy trâu đầu đàn chạy lại về phía mình, Mạnh nhảy lên Husky lao ra ngoài cầm thêm cây đuốc đang cháy. Trâu đầu đàn nhìn thấy Mạnh cầm cái gì phát ra khói giống như những thứ nóng rát ở đằng sau kia. Nó liền biết là Mạnh làm những chuyện đấy, nên nó tăng tốc nhanh hơn lao về phía Mạnh như muốn húc chết Mạnh vậy. Nhìn thấy con trâu đang lao về phía mình, Mạnh bắt đầu chạy thẳng về phía khe núi cách đấy khoảng 50 mét. Nhìn thấy khe núi trước mặt, Mạnh điều khiển Husky nhẹ nhàng lách qua những cái bẫy mà mình đã đặt trước đó. Những con trâu rừng vẫn chưa biết cái chết sắp gần mình, chỉ biết lao về phía trước. Con đầu đàn may mắn lách được cái hố bẫy đầu tiên, nhưng những con trong đàn không may mắn nên dẫm phải hố. Những cái cọc gỗ đâm xuyên qua người của chúng, khiến chúng không kịp phải ứng, chỉ kịp kêu lên một tiếng, cách trương.